Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553, Atobe Kigo vs Sanada Jinichiro. Hayaway thứ hai đánh đôi phái ra Shishido Ryo cùng Otori Chawero. Nếu là bình thường đối thủ, ngược lại cũng dễ nói. Nhưng mà đối mặt Rikaidai Marui Banter, Zako Kuwahara, phần thắng không đủ 3 thành. Bất quá, đây hết thảy còn tại trong dự tính. Huấn luyện viên Sakaki Taro Ban sơ liền không có trông cậy vào hai người này có thể thắng. Đương nhiên thắng tốt nhất, thua, coi như là đưa đối thủ một trận. Điểm này, Otori Chawero trong lòng hai người cũng rõ ràng. Nhưng mặc dù như thế, bọn hắn cũng sẽ không ngoan ngoãn nhận thua. Giờ phút này, hai người tại sân bóng bên trong toàn lực phát huy. Đối mặt cường địch không chút nào yếu thế. Làm sao đối thủ xác thực so với bọn hắn lợi hại không ít. Tràng diện không thể lạc quan. Tốt lúc trước cũng có đặc huấn. Ngược lại cũng không đến mức mở màn bị đánh băng. Trước sau hơn nửa giờ, song phương còn có đến có về. Miễn cưỡng chiến thành 2-3. Hơi lạc hậu một điểm. Nhưng về sau một ván, lại bởi vì đối thủ cải biến chiến thuật, xúc không kịp đề phòng phía dưới, Otori Chawero không thể bảo trụ phát bóng cục, bị đối thủ phá phát. 2-4. Bóng tennis tranh tài, muốn thắng tất nhiên cần phá phát. Ai trước phá mất đối phương phát bóng cục, ai liền có ưu thế. Bất quá, Otori Chawero hai người cũng coi như không chịu thua kém. Tại bị phá phát về sau, lập tức lật về một ván, duy trì ở tràng diện. 3-4. Đánh cho rất rằng co. Vốn cho rằng Hayaway nhóm này đánh đôi là pháo hôi. Chấm ngoặc kép, đi qua cái này tổ hợp còn không có như thế ăn ý. Cả nước giải thi đấu đến nay liên tục chinh chiến. Cái này thực lực của hai người mạnh lên. Bất quá, đối thủ dù sao cũng là Rikaidai. Bây giờ nhìn lại tràng diện còn ổn được. Nhưng song phương trạng thái có khoảng cách. Liên tục đánh 7 cục. Otori Chawero cùng Shishido Ryo trạng thái bắt đầu trượt. Hô hấp đã không cách nào bảo trì bình ổn. Mà đối thủ hai người lại vẻn vẹn chỉ là xuất mồ hôi. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tình huống chân thật. Về sau tiến triển cũng không có ngoài ý liệu. Cuối cùng, trận đầu đánh hơn 1 giờ. Rikaidai lấy 6-4 lấy được thắng lợi. Tiếp đó, thứ 3 đánh đơn. Hayaway Atobe Kigo vs Rikaidai. Sanada Jinichiro. Trọng tài âm thanh âm vang lên. Không ít người lấy làm kinh hãi. Đem Sanada Jinichiro ăn xếp hạng thứ 3 đánh đơn. Ngược lại là ra ngoài ý định. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Dù sao đánh đơn tam cự đầu. Bất quá, Hayaway đem Atobe Kigo phóng tới lúc này. Mới là làm người ngạc nhiên địa phương. Không nói đến hiện trường người xem pháp. Rikaidai ở ghế tuyển thủ. Sanada Jinichiro đã cởi áo khoác. Cầm lên vợt tennis. Chuẩn bị ra sân. Một mặt đi hướng trận. Sanada Jinichiro một mặt nhìn về phía đối thủ ghế. Đầu tiên là quét mắt tiêu dạ. Về sau mới nhìn đến Atobe Kigo. Hừ, vận khí không tệ. Trước cầm xuống một ván. Ta lại đánh thắng Atobe. Về sau liền là thứ nhất đánh đôi. Trực tiếp 3-0 liền có thể cầm xuống quán quân. Nội tâm của hắn nghĩ đến. Nhưng lại nhịn không được nhíu mày. Đối thủ quá bình tĩnh. Đặc biệt là tiêu dạ. Trên mặt còn mang theo tiếu dung. Bất quá, so với tiêu dạ, Atobe Kigo càng làm hắn hơn để ý. Đối phương tựa hồ hoàn toàn không tại trạng thái giống như. Ngồi ở đằng kia, không nhúc nhích, quy. Đến ngươi, tiêu dạ ghé mắt nhìn Atobe, thấy đối phương không có phản ứng gì, đành phải đưa tay vỗ bả vai. Đừng phát cứ thế, đến ngươi, ân, Atobe Kigo mắt sáng lên, tựa hồ thoáng khôi phục một điểm tinh thần. Hắn trước mắt nhìn tiêu dạ, lúc này mới phát hiện trận đầu đã đánh xong, với lại như dự tính như vậy thua mất. Ta đã biết, ta lên, trầm mặc một lát. Hắn đứng dậy cầm lấy vợt tennis. Hôm qua trước khi chiến đấu đặc huấn tác dụng phụ sao? Quá nghiêm trọng a. Tiêu Dạ nhỏ giọng thầm thì, nhịn không được nói ra. Atobe, đừng quá sớm dùng cái kia. Người biết à, không có trả lời. Atobe Kigo không nói một lời đi hướng sân bóng. Cùng Otori Chawero hai người hoàn thành giao tiếp. Gặp hắn đi tới, Sanada Jinichiro thấy càng phát ra rõ ràng. Người không tại trạng thái. Ngủ không ngon sao? Hắn nhíu mày. Trước kia Atobe Kigo thế nhưng là tương đương tự luyến ra hỏa. Đăng tràng tất nhiên là hoa lệ. Nhưng giờ phút này xem ra, lại một mặt hồn bất phụ thể. Nhưng mà, trọng tài lại không quan tâm những chuyện đó. Gặp hai người vào chỗ, liền trực tiếp tuyên bố. Trận thứ hai, thứ ba đánh đơn. Atobe Kigo phát bóng cục. Tranh tài bắt đầu. Nghe nói như thế, Atobe Kigo ánh mắt bên trong hiện lên vài tia tinh quang. Hắn biết tự mình ở vào một loại trạng thái kỳ diệu. Thính lực của mình có một cái cực đoan mà tăng lên. Rõ ràng toàn trường tiếng hoan hô ầm ĩ khắp trốn. Nhưng hắn lại có thể nghe rõ ràng mỗi người đang nói cái gì. Nhắm mắt lại, thậm chí có thể cảm nhận được sân bóng hết thảy biến hóa. Ngay cả một tia gió thổi cỏ lay đều chạy không khỏi cảm giác của hắn. Từ trước đó ở phòng nghỉ bắt đầu, hắn vẫn ở vào loại trạng thái này. Không phải nghe không được, mà là nghe được rất rõ. Liền thân bên cạnh người tiếng hít thở đều có thể nghe thấy. Phanh phanh phanh, cũng may hắn còn không quên mình tại tranh tài. Nghe được trọng tài thanh âm về sau, liền bắt đầu điều chỉnh. Có chút thở dài một hơi, hắn mãnh liệt đem cầu bên trên ném. Sau đó nhảy lên vung đập. Động tác rất chậm, không phải thật sự chậm. Mà là nhìn, để cho người ta cảm thấy uể oải giống như. Cho nên có một loại chậm ảo giác. Phanh, một cầu đánh ra, rơi vào đối trận phải phát bóng trong vùng. Chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này thật chưa tỉnh ngủ. Thật chậm phát bóng. Không, phát bóng không chậm, cầu nhanh cũng không chậm. Cảm giác ta bị sai. Nhíu mày nghĩ thầm, Sanada Jinichiro động tác cũng rất nhanh. Lập tức tới gần điểm rơi. Vung đập đánh trả, động tác một mạch mà thành. Nhưng mà, vung rỗng, cầu tại hắn đánh trúng trước đó. Trước một bước mặc qua bên chân của hắn. Cái gì? Sanada Jinichiro ngơ ngác một chút, lộ ra trong nháy mắt mê mang. Không chỉ có là hắn, Rikaidai tất cả mọi người đều một dạng ngốc chỉ chốc lát. Tình huống như thế nào? Vậy mà vung rỗng, cảm giác bên trên tuyệt đối có thể đánh trúng. Sanada phó bộ trưởng sẽ xuất hiện loại này cấp thấp sai lầm. Cái này sao có thể? Rõ ràng thoạt nhìn là rất chậm phát bóng. Bọn hắn không hiểu. Liền ngay cả Hayaway mấy tên chính tuyển cũng là mở to hai mắt nhìn. Tựa hồ tại giật mình Sanada Jinichiro vậy mà lại phạm loại này cấp thấp sai lầm. Muốn nói còn có ai có thể nhìn ra chút gì? Cũng chỉ có Momoi Sasuke cùng Tiêu Dạ. Một cái là được chứng kiến tình huống tương tự. Một cái là bản thân thể nghiệm qua. Xem ra là thành công. Tiêu Dạ kinh ngạc địa nhíu mày. Nhẹ giọng tự nói. Hiện tại Atobe nhưng khó đối phó. Sanada sẽ ứng đối như thế nào? Sân bóng bên trong. Sanada Jinichiro tập trung ý chí. Bày ra ngưng trọng biểu lộ. Không phải chậm. Cũng không phải nhanh. Là trong nháy mắt từ chậm biến thành nhanh. Để cảm giác của ta xuất hiện tê liệt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.